Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467. Chương 467. Vị diện tịnh hóa. Ngoại vị diện, đây chính là ta chỗ bảo vệ chúng sinh a, giống như có cảm giác võ tổ đại nhân đem tầm mắt rủ xuống. Ánh mắt tựa hồ xuyên thấu bao la hư không. Nhìn thấy đối nó quỳ bái ức vạn thiên huyền cường giả. Vui mừng cười cười, sau một khắc, Lâm Động bàn chân vừa nhấc, nháy mắt biến mất tại chỗ. Thiên huyền vị diện, trên không trung, đột nhiên có một đạo thon dài bóng người hiện lên. Võ tổ đại nhân trở về. Hắn đây là dự định làm gì? Ức vạn thiên huyền cường giả vô ý thức ngừng thở. Kinh ngạc nhìn nam nhân kia. Vị diện vết nứt loại vật này cũng không cần tồn tại. Chỉ thấy Lâm Động đại thủ trong hư không nhẹ nhàng khẽ vỗ, cái kia dài đến mấy trăm vạn cây em vị diện vết nứt liền như bị một cái bàn tay vô hình mơn trớn. Cực nhanh khép lại, qua trong giây lát, liền đã khôi phục như lúc ban đầu. Tốt, mọi người nhắm mắt lại, làm ra tất cả những thứ này. Lâm Động rũ xuống ánh mắt. Môi khẽ nhúc nhích, một đạo hàm thuần mà lại không mất uy nghiêm âm thanh liền tại thiên huyền đại lục mỗi trong khắp ngõ ngách cùng mỗi người bên tai, trùng trùng điệp điệp mà vang vọng mà lên. Nhắm mắt lại, đại đa số thiên huyền cường giả tuy là nghi hoặc, nhưng vẫn là lựa chọn ngoan ngoãn nhắm hai mắt. Vừa mới hoàn thành cứu thế võ tổ đại nhân, người uy vọng đã đến từ trước tới nay đỉnh cao nhất. Thậm chí siêu việt bên trên một vị tổ cảnh cường giả phu tổ. Bất quá một chút phản ứng chậm cường giả, lập tức liền hối hận. Chỉ thấy Lâm Động bỗng nhiên lên trước giương ra hai tay. Sau một khắc, một vòng chói mắt vô cùng mặt trời liền giữa không trung bên trên sinh ra. Vừa mới xuất hiện, liền nháy mắt cướp đi nguyên bản cái kia luân thái dương quang huy. Thay thế trở thành trong thiên địa duy nhất lóa mắt tồn tại. Nó bá đạo mà lại ôn hòa. Nó chói mắt mà lại thần thánh. Nó cổ lão mà lại thái sơ. Nó uy nghiêm mà lại nóng rực. Vô số vị phản ứng chậm vỗ một cái cường giả theo bản năng khép lại hai mắt. Nước mắt ngăn không được từ khóe mắt trượt xuống. Huy hoàng mặt trời không thể nhìn thẳng. Dứt khoát treo cao tại trên 9 tầng trời, cái kia một vòng mặt trời vô ý thương tổn nó che chở thiên huyền. Sinh linh, nguyên cớ chúng sinh cũng chỉ là lưu lại một chút nước mắt. Thậm chí còn cảm thấy thân thể ấm áp. Tu vi đều mơ hồ có lại lần nữa tinh tiến xu thế. Nhưng đối với cái kia sinh vật tới nói, nó không thể nghi ngờ liền là mãnh liệt nhất độc dược. Vị diện tịnh hóa. Thở nhẹ hạ xuống, võ tổ lấy thân biến hóa mặt trời run lên bần bật. Bỗng nhiên có ánh sáng vô lượng huy tự đại ngay bên trong huy sái mà xuống. Trùng trùng điệp điệp quét sạch toàn bộ vị diện. À, Ngô Hoàng, cứu ta, cứu, vô số âm thanh thê lương gào thét liên tiếp vang lên. Từng vị bị phong ấn ở đại lục các nơi chưa bị thả ra dị ma tộc cường giả đều nghênh đón bọn chúng. Tận thế, vô luận là thống lĩnh cấp, tướng cấp vẫn là vương giai dị ma, vô luận bọn chúng ẩn núp cũng hoặc là bị phong ấn ở nơi nào. Tại cái kia vô lượng quang huy chiếu rọi xuống, đều còn như băng tuyết gặp trong phi tốc tan rã, hóa thành hư vô, ong ong, ẩn tàng tại sâu trong lòng đất ma khí phi tốc theo thổ nhưỡng bên trong bốc lên. Như dập lửa bươm bướm dứt khoát kiên quyết bay về phía trên 9 tầng trời vòng kia mặt trời. Tại tiến lên trên đường bị hết thảy tịnh hóa sạch sẽ. Tam đại trấn ma ngục, dị ma vực, Tây huyền đại sa mạc vô luận là giam giữ dị ma tù chiến tranh di tích. Vẫn là ngày trước cổ chiến trường, cũng hoặc là hôm nay cùng ma ngục quyết chiến chi địa. Vốn nên tất cỏ không mọc bọn chúng đều đang nhanh chóng nghênh đón tân sinh. Vô tận màu xanh biếc ngoan cường mà theo lòng đất xông ra. Toàn bộ tịnh hóa quá trình duy trì liên tục sơ sơ 3 giờ. Ầm ầm, Ngay tại vô lượng quang huy tản lui một tích tắc kia, thiên địa đột nhiên chấn động, cộc cộc cộc, một giây sau, một tôn vô thượng tồn tại liền từ diệu nhật bên trong dậm chân mà ra. Ngay tại tôn này vô thượng tồn tại đi ra diệu nhật trong nháy mắt đó, vòng kia mặt trời liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bay nhanh ảm đạm. Cuối cùng trọn vẹn tát, hắn thay thế mặt trời vị trí, trở thành trong thiên địa duy nhất lóa mắt tồn tại. Các vị, để hoan hô chúng ta a! Tại ước vạn cường giả nhìn kỹ, chỉ thấy tôn này vô thượng tồn tại nhẹ giọng cười cười. Tiếng cười âm thanh bao hàm lấy vô tận khoái ý cùng phóng khoáng. Oanh, toàn bộ thiên huyền đại lục triệt để sôi trào. Ức vạn cường giả lâm vào trước đó chưa từng có gieo hò cùng trong vui sướng. Như bài sơn đảo hải ăn mừng trực trùng vân tiêu mà đi. Vô thượng tồn tại mỉm cười nhìn xem tất cả những thứ này. Thân hình như nước hòa vào hư không bên trong. Phía sau có khi người ghi chép. Võ tổ bệ hạ chứng đạo thành tổ ngày. Trời hiện ra dị tượng. Hạ xuống vô tận lôi đình. Tập bát đại tổ phù đúc bát tổ lưu ly bát. Luyện ma hoàng. Che ma tộc. Chỉ toàn vị diện. Hưởng cứu thế công. Mở vạn thế thái bình. Sau đó. Công thành lui thân. Ức vận cường giả chiêm ngưỡng thánh di tích. Một tuần đây lui. Khoảng cách võ tổ thành tổ ngày đó đã hơn một tháng. Khắp toàn bộ thiên huyền đại lục chúc mừng hoạt động cùng dậy sóng cái này mới chậm rãi tản lui. Nhưng mà, đạo tông nhân khí lại biến đến càng bốc lửa. Bởi vì, nơi này là võ tổ bệ hạ ngọc chỉ chỗ tồn tại. Đông huyền vực, đạo tông, u tĩnh trong cổ điện. Rất nhiều cường giả tối đỉnh tụ tập dưới một mái nhà. Ây! Ngươi ba đại tổ phù, không nghĩ tới mượn nhờ bát đại tổ phù, cửu đại thần vật tạo thành đại trận trùng kích tổ cảnh. Vẫn là thua ngươi tên bại hoại này, màu băng lam dáng đẹp kiều mị trợn nhìn chính mình tình nhân. Liếc mắt, Lâm Động cười cười, sáng suốt không có nói đổ ước sự tình, nếu là được tiện nghi còn khoe mẽ, sợ là sẽ phải bị chính mình phu nhân cho đánh chết tươi. Bất quá, hắn cũng không có tiếp nhận ba đại tổ phù. Không cần, ba đại tổ phù đối ở hiện tại ta tới nói đã có chút dư thừa. Vẫn là vật quy nguyên chủ thật tốt. Lâm Động cong ngón búng ra. Ba đại tổ phù lập tức hóa thành ba đạo u mang. Dị thường tinh chuẩn trốn vào thôn phệ chi chủ, không gian chi chủ, lôi chủ ba người thể nội. Đa tạ võ tổ đại nhân. Tam đại viễn cổ chi chủ thân thể cùng nhau chấn động. Mạch đè xuống lão hỏa kế trở về vui sướng. Sắc mặt trang nghiêm hướng chủ tọa đạo kia thon dài bóng người làm lễ. Tốt, không muốn như vậy khách sáo. Thành tổ cũng không phải gì đó không thể sự tình. Sau này các ngươi đều sẽ thành tổ. Chúng ta còn tiếp tục ngang hàng luận giao đi. Cuối cùng... các ngươi tiểu sư muội nhưng vẫn là ta Lâm Động phu nhân. Lâm Động khoát tay áo, cười nói đến, tại ta lấy vị diện chi chủ quyền hành ngay trước chúng sinh mặt đúc thành bát tổ lưu ly bát phía sau. Bên ngoài đối nó ngược lại là truyền càng mơ hồ, thế nhân đều nghe nhầm đồn bậy, cho rằng nó là ta tập hợp bát đại tổ phù lực lượng đúc thành mà sống. Kỳ thực ta là trực tiếp rút ra thai nghén bát đại tổ phù tám đại quy tắc chi lực giao hòa mà thành. Lách qua bát đại tổ phù, bát tổ lưu ly bát tổ hai chữ, bất quá là vì kỷ niệm bát đại tổ phù mà thôi. Bát tổ lưu ly bát là dung hội bát đại tổ phù con đường mà sống. Chỉ thế thôi, viễn cổ bát chủ đều là nhẹ nhàng gật đầu. Bát đại tổ phù vẫn như trước đối tại trong cơ thể của bọn họ. Cũng hoặc là cái khác người chấp trưởng thể nội thật tốt. Làm sao lại bị cầm lấy đi đúc thành bát tổ lưu ly bát? Bất quá là thế nhân nghe nhầm đồn bậy mà thôi. Bọn hắn cũng lười đến giải thích. Tốt, không nói những thứ này. Lâm Động cười nhìn về tựa sát tại sinh tử chi chủ bên người áo xanh nữ. Đồng. Vẫy vẫy nói, Linh San,